Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40. Biết được quán hải sản ra tân phẩm ốc móng tay sốt dầu hào. Ân Y Vân lựa chọn chướng ngại chứng càng thêm nghiêm trọng. Suy xét thật lâu sau, nàng rốt cuộc có quyết định, đem quán hải sản sở hữu đồ ăn phẩm ấn 1, 2, 3. 4 tiêu tự, hôm nay ăn 123, ngày mai ăn 234, hậu thiên ăn 341, ngày kia ăn 412. Như thế, 4 ngày một luân hồi. Nhưng mà tưởng tượng đến không có biện pháp ăn tận hứng, Ân Y Vân nhịn không được đau lòng khó nhịn, mỗi ngày đều sẽ cảm thấy đau lòng. Ta khả năng bị bệnh, nàng vuốt ngực, mặt có ưu sắc, thấp giọng nỉ non nói. Thụy Tuyết liếc xéo liếc mắt một cái, tâm nói, thật muốn là nhiễm bệnh, kia cũng là được diện tinh bệnh, chị không hết cái loại này. Cân nhắc gian, Tần Viện đẩy cửa mà nhập, thấy Tân Giới Vị biểu, hắn đôi mắt bỗng nhiên tỏa sáng, nhưng khóe mắt quét đến Giới Vị, hắn lại nhịn không được vô cùng đau đớn. Bia giá cả như thế nào như vậy tiện nghi? Lão bản nương, ngươi quá nhân từ nương tay. Thụy Tuyết tập mãi thành thói quen, thổ hào quân hận không thể sở hữu đồ ăn phẩm tiêu cả ngày giới. Như vậy thương phẩm bán không xong, hắn là có thể đem dư lại toàn bộ đóng gói. Mặc dù nàng cự tuyệt quá rất nhiều lần, thổ hào quân vẫn như cũ kiên trì không ngừng, ý đồ cho nàng tẩy não. Trên thực tế, Thụy Tuyết vốn định đem ốc móng tay giá cả tiêu vì 100, bắt đầu cao bức cách chi lộ. Chỉ bằng nguyên liệu nấu ăn là không gian xuất phẩm, ẩn chứa thiên địa linh khí, tiêu 1000 cũng không tính cái gì. Chỉ là chuyện tới trước mắt, nàng mềm lòng, ít giá quá cao, Tô Tú linh tinh lão khách hàng liền ăn không nổi. Ngẫm lại cửa hàng mỗi ngày hốt bạc, sinh hoạt vội ưu, nàng cuối cùng lựa chọn đánh mất ý niệm, quyết định điều giá thấp cách. Muốn tới điểm tân nhấm nháp nếm sao? Thụy Tuyết chỉ đương không nghe thấy đối phương oán giận, muốn trước tới một phần, trả lời kiên quyết, quyết đoán, nhanh chóng. Vì thế Thụy Tuyết hồi phòng bếp chuẩn bị đi, Tần Viễn thẳng nuốt nước miếng, không khỏi nhắc tới chuyện cũ. Đã nhiều năm trước, ta đi nơi khác du lịch, ăn đốn hoang dã ở ốc móng tay, kia tư vị, ăn ngon đến vô pháp nói. Du lịch trở về, ta vẫn luôn nhớ mãi không quên, tổng nghĩ khi nào lại đi một chuyến. Đáng tiếc khi đó tuổi trẻ, công sự bận rộn, luôn là trừ không ra không tới, chờ đến rốt cuộc nhàn rỗi lại đi du lịch khi, kia ra nhà ăn thế nhưng không có. Có đôi khi ngẫm lại, có tiền cũng không phải chuyện gì đều có thể làm được. Ở kia lúc sau, ta ăn biến lớn lớn bé bé nhà ăn, lại rốt cuộc nếm không đến ngay lúc đó hương vị. Hiện tại nhưng hảo, nhà ngươi cũng ra ốc móng tay, ta cảm thấy hương vị nhất định không thể so kia ra kém. Thụy Tuyết mộc mạc tưởng, đừng phủng, liền tính ngươi làm bộ chính mình là thác, đem cửa hàng khen trời cao, cũng chỉ có thể mỗi ngày ăn tam phân. Thực mau, một cân ốc móng tay đặt tới Tần Viễn trước mặt, ốc móng tay vỏ sò trường, gần trụ trạng hoặc trứng hình tròn, hai sắc bằng nhau, bộ dáng thoạt nhìn phá lệ mê người. Tần Viễn gấp không chờ nổi cầm lấy chiếc đũa, nhặt cái ốc móng tay ném trong miệng, thịt chất cực nộn, tươi ngon dị thường, gia vị ngon miệng. Tần Viễn lập tức hạnh phúc mà nhắm mắt lại, ăn quá ngon, so mấy năm trước lần đó càng làm cho người kinh diễm. Tiếp theo, hắn mở mắt ra, hô một giọng nói, lão bản nương, lại đến 2 cân ốc móng tay. Thụy Tuyết âm thầm lắc đầu, tâm nói, này bang nhân gặp gỡ ăn ngon, quả thực liền mệnh đều từ bỏ. Mới vừa đem ốc móng tay thiêu hảo cấp thổ hào đưa đi, cửa hàng môn bị đẩy ra. Thụy Tuyết quay đầu vừa thấy, không tự giác nở nụ cười. Đã lâu chưa thấy được ngươi, người tới đúng là Tô Tú. Gần nhất ở vội công tác, Tô Tú hàm hồ nói. Kỳ thật không phải như thế. Gần nhất đến quán hải sản ăn cơm chi tiêu đại. Thứ hai nàng ý chí lực bạc nhược, không chịu nổi mỹ thực dụ hoặc, ăn một lần liền ăn được nhiều. Cho nên rút kinh nghiệm xương máu sau, Tô Tú cảm thấy không thể lại mặc kệ chính mình phàm ăn. Cần thiết có điều tiết chế. Nàng tính toán nửa tháng đi quán hải sản một lần. Mặt khác thời điểm nhiều vận động, cần giảm béo. Nhưng mà vừa qua khỏi 7 ngày, nàng liền chịu không nổi. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy chính mình tinh lực hữu hạn, dễ dàng mệt mỏi. Càng không xong chính là trên mặt lại bắt đầu mạo đầu đậu, da biến chất kém, khởi sắc cũng không trước kia hảo. Vì thế Tô Tú chỉ phải nghe theo nội tâm triệu hoán, dứt khoát kiên quyết đi vào quán hải sản. Lão bản nương, nhà ngươi nguyên liệu nấu ăn là ăn anh túc ăn đại sao? Ta thế nhưng cảm thấy nếu có thể thường xuyên lại đây ăn cơm, tương lai biến thành đại mập mạp cũng không cái gọi là. Tô Tú vẻ mặt đưa đám, tâm tình vạn phần trầm trọng. Sao có thể? Thụy Tuyết dở khóc dở cười, cường điệu nói, ta làm chính là đứng đắn sinh ý. Lại nói bộ môn liên quan rất coi trọng thực phẩm an toàn vấn đề, sẽ không định kỳ kiểm tra thí điểm mà ni. Tô Tú gục xuống đầu, ta đại khái là không cứu. Mặc kệ như thế nào dậy dụa, đều không thể từ bỏ mỹ thực. Thụy Tuyết trừ trừ khóe miệng, vậy từ bỏ dậy dụa tính. Vì thế Tô Tú biết nghe lời phải điểm sủi cảo tôm, tôm hùm đất, ốc móng tay. Nếu khống chế không được chính mình, vậy ăn cái tận hứng đi. Tô Tú quyết tâm trầm luôn. Thụy Tuyết trở lại phòng bếp, nhẹ giọng lẩm bẩm, một cái so một cái diễn nhiều, đồ ăn thượng tề sau. Bất chấp tất cả, Tô Tú dò hỏi, khi nào có cua lớn? Dáng người gặp quỷ đi thôi, tiền bao gặp quỷ đi thôi. Từ nay về sau, nàng nhân sinh tín niệm chính là nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Thụy Tuyết chớp chớp mắt, ít nhất đến 9 tháng đế, chờ mẫu cua phì đi. Gầy ăn lên có ý tứ gì? Trên thực tế không gian nơi tay, một năm bốn mùa đều có thể bồi dưỡng ra màu mỡ cái đại con cua. Nhưng ngoạn ý nhi này không thể gặp quang, cũng vô pháp hướng những người khác giao đãi. Cho nến nàng quyết định 9 tháng đế lúc sau lại đẩy con cua tân phẩm money kia công cua, chẳng phải là phải chờ tới tháng 11 phân trước sau. Tô Tú lược thất vọng, không sai biệt lắm mà ni. Thụy Tuyết tùy ý có lệ qua đi. Đã chờ không kịp, Tô Tú không cấm lộ ra hướng tới chi sắc. Thụy Tuyết lại tưởng, nhà nàng con cua thấy không được người, đến lúc đó bán, phỏng chừng cũng là giống sủi cảo tôm giống nhau làm thành gia công sản phẩm bán. Sao sao bốn điểm không đến? Thụy Tuyết đóng cửa hàng về nhà. Ta đã về rồi, mới vừa vào cửa, nàng một bên cởi giày, một bên chào hỏi, quá cực đoan trang mà ngồi ở cửa. Nghe vậy trở về câu, miêu, hoan nghênh về nhà. Đảo mắt, thái cực đã trở thành mèo nhà một tháng có thừa. Bởi vì ăn ngon, nó cái đầu mãnh trường. Hiện giờ mắt thấy liền mau thoát ly tính trẻ con bề ngoài, trở thành yêu nhã cao lạnh miêu. Thụy Tuyết vớt trụ miêu, dơ lên cẩn thận đánh giá. Ngô, lông tóc đổi không sai biệt lắm. Hiện tại bộ dáng thực bạc tiệm tầng, thái cực kiêu ngạo mà ngẩng mặt, run lên ngân quang lấp lánh lông tóc, tiểu biểu tình đắc ý cực kỳ. chậm thịnh thế mỹ nhan càng tiến thêm một bước. Run rẩy đi, nhân loại, các loại video xem nhiều. Thái cực yêu tự xưng chậm money, nó còn bắt kịp thời đại. Học xong internet dùng từ, may mắn ngoại ngữ vẫn luôn không học được. Bằng không Thụy Tuyết biết nó diễn tinh trình độ gia tăng, sợ là sẽ tịch thu rớt nó laptop. Thụy Tuyết buông miêu, dặn dò nói, ngươi trước chơi, ta chờ lát nữa làm cơm chiều. Miêu, đi thôi đi thôi. Thái cực phê chuẩn, Thụy Tuyết hồi phòng ngủ. Thái cực nhẹ nhàng mà nhảy lên sofa, tiếp tục xem video. Mới đầu nó nghĩ mọi cách ở phòng bếp phiên bảo tàng. Nhưng mèo nhà làm lâu rồi, nó lại không biết bất giác thay đổi chủ ý. Tìm bảo tàng làm gì đâu, bằng nó tiểu thân thể, lại không thể đem bảo tàng tùy thân mang theo. Nói nữa, nguyên liệu nấu ăn hảo, nhân loại nấu ăn trình độ càng tốt, Miêu sẽ không nấu nướng. Trộm được bảo tàng cũng vô dụng. Giống như bây giờ mỗi ngày thoải mái dễ chịu ngủ, tam cơm ấn điểm chuẩn bị tốt, ngẫu nhiên có buổi chiều trà, bữa ăn khuya, thật tốt. Thái cực càng nghĩ càng cảm thấy chính mình không cần thiết lăn lộn mù quáng, chờ nhân loại hầu hạ nó là đến nơi. Không biết qua bao lâu, Thái cực đã đói bụng, ngẩng đầu miêu miêu kêu. Nhắc nhở nhân loại nên ăn cơm mà đi, nhưng mới vừa ngẩng đầu, nó toàn bộ miêu đều kinh sợ. Thuê nhà phòng khách đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt két nước lớn. Bên trong có chỉ chân trường một thước con cua, sống đát. Thái cực thậm chí quên mất đói khát, nhanh nhẹn mà chạy tới, vòng quanh két nước xoay vài vòng. Thụy Tuyết cười đối nó nói, quá mấy ngày chúng ta cùng nhau ăn con cua nguyên là dưỡng ở trong không gian. Từ mới đầu một tiểu đoàn trưởng thành quái vật khổng lồ, chỉ tốn 7 ngày thời gian, Thụy Tuyết còn tưởng lại dưỡng một dưỡng, như vậy hương vị càng tốt. Chính là con cua thể tích thật sự là quá lớn, tiếp tục dưỡng ở suối nguồn không chỉ có chiếm địa phương, còn dễ dàng xảy ra chuyện. Phải biết rằng, tôm hùm đất ham thích với đánh nhau, tụ quá dày đặc, chúng nó liền sẽ đánh nhau ẩu đả. Nếu gặp gỡ con cua, tôm hùm đất tính tình lên đây cũng sẽ tiến lên đánh lộn. Chết đảo sẽ không chết, chỉ là vạn nhất chặt đứt cái kìm sẽ không hảo bán. Cho nên Thụy Tuyết dứt khoát mua cái két nước lớn, chuyên môn đem con cua di ra tới. Két nước thủy lấy tự không gian suối nguồn, con cua ở két nước có thể tiếp tục sinh trưởng. Con cua sắc ngoài chỉnh nghiêng hình tròn thể, màu xanh lá, chân trường mà thô, chân bộ toàn bộ triển khai ước chừng có thể đạt tới 1.5 mễ. Thái cực nhìn chằm chằm đại con cua, lập tức liền không rời mắt được, mãi bất động chân, mắt trông mong nhìn. Hận không thể hiện tại liền ăn nó. Thụy Tuyết xoa xoa miêu đầu, Trần Ân nói, lại quá mấy ngày, tạm thời nhịn một chút. Thái cực lung tung ứng thanh, trong mắt một sai cũng không tồi. Chờ ta trong chốc lát, ta đi làm cơm chiều, nói. Thụy Tuyết bắt đầu hướng phòng bếp đi. Thái cực nghiêng tai lắng nghe, chờ xác định nhân loại tiến phòng bếp, hơn nữa đóng cửa lại sau, nó lộ ra thần bí mỉm cười. Ngu xuẩn nhân loại, có thể nhịn xuống liền không phải miêu hảo sao? Nó đột nhiên lẻn đến két nước thượng, dùng thèm nhỏ dãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đại con cua lặng lặng mà ngủ đông, ánh mắt lại thật phần nguy hiểm. Mani Thái cực vươn móng vuốt, tựa hồ là ở so đối két nước độ cao cùng với chi trước chiều dài. Thật lâu sau, nó vừa lòng mà cười, lộ ra nhất định phải được chi sắc. Đại con cua vẫn không nhúc nhích, ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm miêu không bỏ. Thái cực tin tưởng 10 phần, mở ra két nước cái, chuẩn bị tới một hồi cao chất lượng săn thú. Ai ngờ vui quá hóa buồn, một cái không chú ý, nó mất đi cân bằng, thế nhưng hướng trong nước đảo đi. Miêu miêu miêu, thái cực đại kinh thất sắc, tứ chi phịch, cuối cùng dùng chi trước bắt được két nước ven, không trực tiếp ngã xuống. Đại con cua nâng lên chân đặt ở miêu phía dưới, lặng lặng chờ miêu rơi xuống. Thái cực, ngoặc kép, nó bỗng nhiên thê lương mà kêu lên. Miêu, người tới, hộ giá. Thụy Tuyết ở phòng bếp nghe thấy mèo kêu thanh, bay nhanh chạy ra. Làm sao vậy, làm sao vậy? Chờ vừa thấy miêu chạm huống, nàng tức khắc sợ ngây người. Hai chỉ chi trước treo ở két nước phía trên, toàn bộ miêu dán pha lê, mắt thấy liền phải ngã xuống. Miêu, mau tới cứu chậm, thái cực lớn tiếng kêu gọi. Như thế nào chạy kia đi? Thụy Tuyết một bên nhẹ giọng trách cứ, một bên bước nhanh đến gần. Nhưng mà, thái cực đã kiên trì không được. Nó móng tay ở pha lê thượng lưu lại từng đạo rõ ràng hoa ngân. Thân hình lại thong thả, liên tục ngâm trị. Giờ khắc này, thái cực cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Cuối cùng, Thụy Tuyết vẫn là không có thể tới kịp đuổi kịp. Thái cực thình thịch một tiếng vào thủy. Hết chương.